Đô thị Quỷ Vương, chương 178, tiểu sự, gocchuyenaudio.com. Tháng 6 tháng của những ngày mưa, ở bài anh chàng người châu Phi này có một thân hình không kém cạnh gì Thu Phong là mấy. Thậm chí còn hơn về mảng chiều cao lên tới 1m98, những bó cơ từ làn da màu đen bóng nổi bật lên khiến ơ bai như một bức tượng sống vậy. Giờ đây ngồi trong phòng kín cùng với ba người khác lần lượt là Tiger, Brody Jenner, Desiree, có một điều quên không nhắc tới ở đây là trong nhóm 50 vệ sĩ của Thu Phong có hai phụ nữ xinh đẹp người Frenza, trong đó có một cô tên là Desiree. Desiree tuy là người nước ngoài nhưng lại có một chiều cao khá là khiêm tốn bởi những người cùng tộc. Cô cao chỉ khoảng gần 1m6, gương mặt xinh xắn lém lỉnh, có sở thích cột tóc búi hai bên trông như một đứa con nít vậy. 25 tuổi Desiree lại chỉ trông như mấy cô bé mới lớn 15-16 tuổi. Bởi do cái ngoại hình đó khiến cho Desiree làm được khá nhiều việc cho Thu Phong. Nhưng là sau này thôi chứ bây giờ vẫn chưa làm được tích sự gì cho Thu Phong ngoài việc đi theo hỗ trợ cho ơ bai. Đúng với cái ngoại hình của mình, cô nàng Desiree này rất là tinh nghịch. Hầu như làm được một việc thì phá luôn cả việc thứ hai chẳng biết hậu quả, nhưng cái việc thứ hai thì lại được ơ bai gánh lấy nên hai người này đi. Với nhau cũng được gọi là một cặp bài trùng do Thu Phong sắp xếp. Bốn người này ngồi bàn bạc với nhau về việc tổng tấn công lật đổ thằng xúc vật Joseph để đưa ơ bai lên nắm lấy ngai ông trùm băng Mafia T-Rex. Tính ra ơ bai cũng 30 tuổi rồi. Ở độ tuổi này ơ bai hoàn toàn đủ khả năng lẫn độ tuổi để dẫn dắt một băng đảng lớn. Trong một căn biệt thự ngập tràn phong cách châu Âu, hiển nhiên không cần nói cũng đủ hiểu đây là biệt thự của ai ở cái quận khủng long này. Joseph lúc này đang khá là lo lắng khi cho gọi ơ bai tới. Hắn ta nghe phong phanh được rằng Lục Nương đang có ý định tấn công băng Mafia T-Rex của hắn trước và cả một băng khác nữa sát bên quận Bình Phúc của Lục Nương. Giờ đây hắn ta đang tìm cách liên lạc với lão đại của băng kia. Nhưng đang phân vân không biết nên liên lạc trước hay đợi hắn ta liên lạc mình. Bởi nếu mình liên lạc người ta trước chắc chắn bản thân sẽ chịu thiệt thòi bởi mình cần người ta. Nhưng hắn ta lại không chắn chắn được lão đại băng kia có ai khác giúp đỡ không. So với việc mất cả địa bàn thì việc chịu một chút thiệt thòi cũng không sao. Căn bản lực lượng dưới tay lão cũng thuộc dạng mạnh nhất. Chỉ là tài lực hơi thiếu do không phải người gốc Xích. Cái hắn cần là tiền mà Lục Nương lại không thiếu thứ đó. Lục Nương hoàn toàn có thể dùng tiền để đè chết hắn. Chưa kể hắn bây giờ cũng không thể làm được gì Lục Nương bởi Lục Nương đang sở hữu một kẻ nổi tiếng mạnh nhất thành phố này Thu Phong. Tuy rằng không tin tưởng về lời đồn nhưng Joseph vốn xưa giờ làm việc gì cũng phải chắc chắn. Nếu sự thật người tên Thu Phong kia quả thật là mạnh mà hắn lại khinh địch một mình đối đầu với Lục Nương, kết quả chắc chắn sẽ thua thảm hại. Thậm chí dẫn đến việc mất cả địa bàn. Điều đó xảy ra là điều không thể chấp nhận được. Nên bây giờ Joseph phải cho gọi ơ bai đến đây để bàn chuyện. Kết đang trong mạch suy nghĩ thì cánh cửa gỗ to bự của phòng trà Joseph nặng nề đẩy ra cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chào ông chủ, dùng khẩu âm bắc của người Xích Quỷ. Ơ bai lên tiếng chào Joseph, ngồi đi, xảy ra chuyện rồi. Lúc này nghe Joseph nói ơ bai liền giả bộ giật mình trong lòng thầm cười. Chuyện gì vậy ông chủ? Đặt mông ngồi xuống phía đối diện Joseph, ơ bai mang vẻ mặt ngưng trọng lẫn kiên quyết như thể muốn chiến đấu tới cùng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế này Joseph dùng tay kéo đầu ơ bai về phía mình, sau đó ông ta thủ thỉ vào tai ơ bai một hồi lâu về chuyện của Lục Nương. Sau một vài phút ơ bai cập nhật vào não bộ mình toàn bộ câu chuyện của Joseph và cả sự tính toán của hắn ta. Ơ bai thầm cười suy nghĩ trong lòng, tính thế nào cũng vô dụng thôi lão già ạ, nở một nụ cười gian trá ơ bai khẽ nhìn sang hướng cửa sổ của căn phòng. Ở ngoài đấy lúc này đang có hai kẻ mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Đến cả gương mặt cũng bịt kín lại chỉ chừa đúng ba chỗ miệng và hai con mắt. Nhìn thoáng qua thì giống như khủng bố vậy. Ơ bai khẽ nhếch mép lên quay sang nhìn Joseph mà lắc đầu nói. Cái sai của quốc gia này là cấm sử dụng súng. nó đảm bảo mạng sống của người thường nhưng mày thì không? Hà, mày nói nhăng cuội gì vậy Abai? Joseph ngạc nhiên vì những lời lẽ ngông cuồng của Abai. Đây là lần đầu tiên Joseph cảm thấy sát khí từ trên người Abai. Lời nói lạnh lùng đến đáng sợ từ Abai. Hừ, Abai nhếch mép lên một cái làm hộ ra hàm răng trắng tinh của mình. Bỗng, xoảng xoảng, hai cánh cửa kính của căn phòng nằm trên tầng 4 vỡ hoành ra. Cùng lúc đó Joseph thấy hai người mặc đồ đen tay cầm con dao quắm lao tới. Hai con mắt Joseph trợn to lên không tin vào mắt mình. Hắn chưa kịp nghĩ đây là tầng 4 đó thì bản năng của hắn mách bảo phải chạy. Tuy nhiên vừa quay người định hô toáng lên thì hắn nhận ra toàn thân lúc này cứng đờ. Giờ khắc này Abai đã hoàn toàn đứng ở đằng sau siết chặt lấy người Joseph lại. Nhìn cánh tay da đen săn chắc kia Joseph biết chắc người đang giữ mình lại là ai rồi. Hắn tuyệt vọng gào lên nhưng giọng hắn lại bị ứ động lại bởi cuống họng của hắn đã bị Abai ép đến không còn lỗ để thông khí. Phập phập, hai tên áo đen một cao to một lùn nhỏ nhẹ nhàng đâm vào lần lượt giữa tim và bụng của Joseph. Có một điều đáng nói ở đây là khi đâm vào thì tên to con rút hẳn dao găm trong tim Joseph ra. Tuy nhiên còn kẻ mặc đồ đen với thân hình lùn thì lại dùng một tay vén mặt nạ lên lòi ra một gương mặt tinh nghịch. Cô nàng này lè lưỡi sau đó đưa ngón giữa lên trước mặt Joseph. Lúc này Joseph vẫn còn nhận thức được. Hắn ta nhận biết được khuôn mặt tinh nghịch này là người sắp trở thành tình nhân của hắn. Nhưng tiếp đó hắn lại cảm thấy dưới bụng mình chuyển động. Nhìn xuống Joseph thấy con dao quắm quay mấy vòng. Trước khi chết hắn có thể đoán chắc lúc này ruột của hắn đã bị cuộn tròn lại. Thấy hành động đó của cô nàng kia Abai khẽ lắc đầu giật lấy con dao quắm sau đó tự chém vào vai mình một nhát. Nén đau Abai buông cơ thể đã tắt thở của Joseph xuống sau đó Abai lao đầu vào tường đập đầu mấy cái đến gì cả máu. Tường theo đó cũng nứt ra. Tiếp đến Abai lại nhảy lên trên không dùng lưng mình đáp thẳng xuống mặt bàn thủy tinh ngay đó rồi tự đưa mình vào trạng thái bất tỉnh. Cô nàng mặc đồ đen nhỏ con kia lè lưỡi kéo mí mắt xuống khẽ chửi. Cái đồ diễn kịch, sau đó ngay lập tức nhanh như cắt hai kẻ mặc áo đen đó nhảy xuống cửa sổ từ tầng 4 biệt thự biến mất tăm. Đúng lúc này bên ngoài liên tục vang lên những tiếng đập cửa rầm rầm. Sau đó là đến màn phá cửa. Một loạt người xông vào lúc này cảnh tượng họ chứng kiến là Joseph bị đâm chết. Abai bị chém và bị đánh đến ngất xỉu. Nhanh nhanh đưa anh Abai vào bệnh viện gấp thôi ông chủ đi tong rồi kẻ nào làm chuyện này. Chắc chắn là người của Lục Nương. Thằng Thu Phong, chính nó, chỉ có nó mới đánh anh Abai thành như vậy được nhanh gọi cấp cứu. Nhanh lên tập hợp anh em trong băng lại lần này xong cả lũ rồi. Lúc này toàn hiện trường trở nên náo loạn. Abai nằm đó nghe được tất cả. Hắn khẽ cười trong lòng. Bây giờ hắn chỉ chờ đợi đến bước tiếp theo để chiếm lấy cái ngai nhỏ nhắn này của Joseph. Cũng nhờ anh cả của hắn Thu Phong huấn luyện cho tất cả bọn hắn nên hai kẻ kia mới có khả năng đột nhập lẫn trốn thoát từ tầng 4 như thế này. Nếu không cũng khá khó khăn trong việc giết chết Joseph lần này, cách chương.